Mang tang tử, chương 131, góc truyện audio.com. Ở sau khi Lục Bất Phá quá phận khiêu khích Hiên Viên Chiến. Cậu không nghĩ tới chiến sự kết thúc sẽ nhanh như vậy. Cứ việc Vọng Uy Nhân phái ra quân đội cường đại nhất. Nhưng sau khi Hàn Cát, Thủy Xuyên cùng Mang Nghiêng Tam Quốc một lần nữa ký hiệp nghị kết minh. Cộng đồng Tam Quốc tác chiến năng lực rõ tăng lên. Mà liên bang nghiên cứu chế tạo ra một quang giáp người máy đời mới ở trên chiến trường cũng phát huy tác dụng thật lớn. Thân hình có 20-30 mét, chất Vọng Uy dũng sĩ lấy thân thể kiên cường dẻo dai. Đáng sợ lực lượng cùng laser trở thành địch nhân các quốc gia đau đầu nhất. Mà quang giáp chiến sĩ kiểu mới trên người trang bị năng lượng lam tinh cường đại. Những Vọng Uy dũng sĩ gặp bị quang giáp chiến sĩ kiểu mới chặn đường. Hai bên giao chiến, kết quả khiến Vọng Uy Nhân ngạc nhiên, mà đáng sợ nhất chính là Tổng Chỉ huy Mang Nghiêng Liên bang lần này tác chiến ở nước ngoài trọng trang sư sư trưởng Hiên Viên Chiến điều khiển quang. Giáp người máy quang vinh, hắn cơ hồ có thể ngăn cản bất luận cái loại nhỏ laser đạn. Lực công kích là gấp quang giáp người máy 100 lần. Càng đừng nói tính linh hoạt, tốc độ cùng sức bật, lúc chiến dịch này đây. Trên chiến trường tất cả mọi người ý thức được Quang Vinh rất đáng sợ. Hắn đã căn bản không thể xưng là quang giáp người máy. Hắn là tuyệt đối siêu trí năng quang giáp chiến sĩ. Ở trên đất bằng, thời điểm Vọng Uy quân đội đáng sợ xông tới, liền thấy Quang Vinh phun ra laser lửa khói màu lam vọt qua. Thân hình khổng lồ vọt vào quân đội Vọng Uy trong liền lập tức phát ra uy lực laser pháo cường đại. Quấy dày tốc độ địch nhân, đoàn đặc biệt hành động đội quang giáp chiến sĩ theo sát sau. Tiếp theo chính là Thủy Xuyên Thánh Thú Kỵ Sĩ Đoàn, lấy tinh thần lực là chủ lực công. Kích Hàn Cát quân đội thì tại hậu phương lợi dụng tinh thần lực bọn họ phá hủy khôi giáp địch nhân chắc chắn. Ở không trung, Vọng Uy Nhân hạm đội cũng vô pháp cùng hạm đội Mang Nghiêng Liên bang khoa học kỹ thuật tối cao chống lại. Mang Nghiêng Liên bang là quốc gia phát đạt về khoa học kỹ thuật nhất trong tinh tế. Hạm đội bọn họ tập trung vũ khí tiên tiến nhất tinh tế. Vọng Uy quân đội ở không trung cùng trên đất kế tiếp bại lui. Mang Nghiêng, Hàn Cát cùng Thủy Xuyên phát ra liên hợp quyết nghị, muốn dốc hết mọi thứ khả năng hoàn toàn tiêu diệt Vọng Uy Nhân lực lượng quân sự. Ít nhất muốn cho bọn họ ở trong vòng 10 năm vô pháp khôi phục. Đoàn kết lực lượng là thật lớn, ở sau 8 tháng Mang Nghiêng Liên bang quân đội xuất chinh. Vọng Uy đế quốc đại tướng quân đầu hàng, ký tên trên hiệp nghị thư, Tam Quốc Liên quân lấy được thắng lợi tuyệt đối. Tại đây một hồi trong chiến tranh, Vọng Uy đế quốc tổn thất cơ hồ 80. Vọng Uy dũng sĩ, không có Vọng Uy dũng sĩ, Vọng Uy quân đội liền giống như mất đi pháo chiến hạm. Không đáng sợ, dân chúng. Các chiến sĩ dũng cảm nhất Mang Nghiêng Liên bang chúng ta liền sẽ trở về. Chúng ta dùng hoa tươi, vỗ tay cùng hoan hô tới đón tiếp bọn họ trở về. Bọn họ là kiêu ngạo của liên bang, là vinh quang của liên bang, là thành lũy cường đại an toàn nhất liên bang. Làm chúng ta hãy hoan hô, chúc mừng, vì thời khắc bọn họ trở về vui sướng. Bắc quần trên không lại một lần vang lên Mang Tang Tử tiên sinh ủng hộ nhân tâm diễn thuyết. Hàng ngàn hàng vạn Mang Nghiêng dân chúng tụ tập ở bốn phía tháp hạ cánh. Giống như khi như bọn họ nghênh đón Mang Tang Tử trở về vậy. Bọn họ tay cầm hoa tươi, triển khai biểu ngữ, hoan nghênh trở về quân đội. Khi nhận được tin tức hạm đội sắp tiến vào Mang Tà Tinh. Lục Bất Phá liền mang theo nhi tử cưỡi phi hành khí đi tới tháp hạ cánh. Đứng ở bên trong văn phòng chỉ huy khống chế tháp đặc biệt. Lục Bất Phá nhìn ra xa các kiểu phi thuyền cùng bất đồng kích cỡ chủ hạm đang đáp xuống mặt đất. Đứng ở bên người cậu, một vị cái đầu đã có 110 cm, tiểu gia hỏa hơn 2 tuổi ngửa đầu rất là chờ đợi hỏi. Daddy, ba có cho con mang một tên Vọng Uy Nhân trở về chơi hay không? Lục Bất Phá nghiêng con mắt nhìn xuống. Vọng Uy Nhân so với ba còn muốn cao. Con xác định con có thể chơi. Ngô Tiểu Gia Hỏa rất là nghiêm túc mà tự hỏi vấn đề này. Một phút sau, bé tiếc hận mà lắc đầu. trước mắt còn không được, chờ con có chiều cao giống ba ba, con liền có thể chơi. Không phải vấn đề này đi, Lục Bất Phá vẻ mặt hắc tuyến, con không cảm thấy con cái này chơi tự bản thân liền không đúng không? Con nên chơi là súng laser của con hoặc là phi hành khí nhi đồng, mà không phải người, huống chi Vọng Uy Nhân một quyền có thể đem con bẹp thành bánh nhân thịt. Bọn họ thân thể cấu tạo chính là cường tráng, không phải loại mềm như bông thịt non của con. Ngô Tiểu Gia Hỏa thần sắc lại nghiêm túc vài phần, con muốn nhìn vừa thấy Vọng Uy Nhân thân thể có thể cải trang hay không? Lục Bất Phá nhịn không được đả kích nói, con trước đem những món đồ chơi đã hỏng sửa lại được rồi nói sau. Thi thể chúng nó mỗi ngày đều ở kêu rên, Hiên Viên Tinh Tiểu bằng hữu trên mặt tức khắc hiện lên áy náy. Xoay đầu làm bộ xem phía trước để ý che giấu xấu hổ chính mình. Viện nghiên cứu chuyên môn vì Hiên Viên Tinh thiết kế rất nhiều món đồ chơi thích hợp cho bé chơi. Này chỉ sợ là món đồ chơi chân chính trong lịch sử mang tà nhân. Chẳng qua Hiên Viên Tinh Tiểu bằng hữu yêu thích tương đối độc đáo. Bé phi thường thích súng ống, người máy, phi thuyền lạnh như băng. Mà chuyện bé ham thích nhất chính là đem món đồ chơi hủy đi thành một đám linh kiện. Lại lắp ráp thành nhìn một đống đồ vật lung tung. Cũng bởi vậy phòng ngủ cùng tiểu thư phòng của bé nơi nơi đều là linh kiện máy móc. Lục Bất Phá chưa từng có ngăn cản. Chỉ cần Tinh Tinh không quấn lấy cậu, cậu làm cái gì đều được. Đương nhiên, Hiên Viên Tinh Tiểu bằng hữu có thể đem thư phòng cùng phòng ngủ chính mình làm cho lung tung rối loạn. Nhưng địa phương khác tuyệt đối không được, nếu không nói bé sẽ bị Daddy đè ở trên sàn nhà đét mông. Chính là tiểu cửu ca ca đều cứu không được hắn. Nhìn xem đồng hồ, hạm đội không sai biệt lắm nên tới rồi. Lục Bất Phá sờ đầu nhi tử. Chủ hạm ba ba con mau tới rồi. Chúng ta đi xuống đi. À, thật tốt quá. Ba ba cuối cùng đã trở lại. Tiểu cửu ca ca, chúng ta đi thôi. Hiên Viên Tinh cầm lấy bó hoa đặt ở bên chân rất là cao hứng chạy về phía bên ngoài. Ba ba ba ba ba ba tiểu cửu một móng vuốt bắt lấy tay nhỏ Hiên Viên Tinh cùng bé chạy. Uy, cái dạng này của mấy đứa, ba ba sẽ cho rằng ta mỗi ngày ở nhà ngược đãi các ngươi. Lục Bất Phá không khỏi tỉnh lại, chính mình ngược đãi bọn nó sao? Một giây sau cậu lắc đầu, tuyệt đối không có. Hiên Viên Tinh đã cầm hoa chạy ra đi, thấy được Bạch Thiện Gia Gia, Thái Gia Gia, Gia Gia bọn họ, bé cười vọt qua đi. Lập tức, bé đã bị người ôm lên. Tiểu Phá, chủ hạm Hiên Viên Sư trưởng 5 phút sau sẽ đáp xuống. Lúc này, bí thư đệ nhất của Lục Bất Phá, Biệt Lâm đi tới thông báo. Lục Bất Phá nhìn nhi tử bị đại bà ôm đi, quay đầu nói, mấy ngày nay ta không đi văn phòng. Có chuyện gì ngươi trực tiếp liên hệ ta? Hảo, Biệt Lâm phi thường lý giải mà cười. 5 phút sau, một con thuyền màu đen khổng lồ, chủ hạm dẫn theo hơn 1.000 chiến hạm ở tháp hạ cánh chậm rãi chạm đất. Lục Bất Phá nguyên bản còn rất bình tĩnh theo chủ hạm đáp xuống đất. Trong nháy mắt áy náy nhảy lên, lại qua 5 phút, ở cảm giác so với 5 phút trước còn muốn dài lâu rất nhiều chờ đợi. Chủ hạm cửa khoang mở ra, bốn phía dân chúng ầm ầm hoan hô lên. Cái thứ nhất xuất hiện ở dân chúng trước mặt chính là trọng trang sư sư trưởng Hiên Viên Chiến. Sau lưng hắn là bạn tốt nhất của Hon, người nhà của hắn liên bang siêu trí năng quang giáp chiến sĩ Quang Vinh. Thường thường cùng ba ba trò chuyện, Hiên Viên Tinh từ trong lòng ngực thúc thúc nhảy xuống, cầm hoa tươi chạy qua, tiểu cửu kêu ba ba ba ba chạy vội qua. Lấy chủ tịch quốc hội cầm đầu, các thành viên ủy ban quan trọng cũng nghênh đón đi lên. Duy độc Lục Bất Phá đứng ở nơi đó, ánh mắt hoảng hốt mà nhìn cái người tựa hồ so trước khi rời đi còn cường tráng vài phần. Một tay bế lên nhi tử ở trên mặt bé thật mạnh hôn một cái. Hiên Viên Chiến lại một tay bế lên tiểu cửu, 9 cái đầu trên đầu từng cái thân quá, nhất nhất cùng trước mặt người thăm hỏi. Hiên Viên Chiến bước đi đến trước mặt Lục Bất Phá đang phát ngốc. Tiểu Phá, anh đã trở về, hoan nghênh trở về, Lục Bất Phá lẩm bẩm mà nói. Cậu ngửa đầu, đối phương vẫn như cụ cao lớn như thế. chỉ có nửa khuôn mặt vẫn như cũ là khó coi như vậy đem Nhi từ từ trên người đối phương ôm xuống dưới. Đem tiểu cừu từ trên người đối phương kéo xuống tới. Lục Bất Phá nhón mũi chân dùng sức ôm lấy đối phương. Ngay sau đó, cậu đã bị đối phương ôm chặt lấy. Lúc này, cậu mới rõ ràng mà cảm nhận được Hiên Viên Chiến trở về. Rời khỏi cậu gần một năm Hiên Viên Chiến đã trở lại. Dân chúng bỗng nhiên lên cao giọng, vì hai người ở cho thành Thiên Bạch Nhật cắt cao ôm nhau. Kia hai người, một người là chiến sĩ lợi hại nhất liên bang, một người là liên bang mang tang từ tiên sinh, bên người bọn họ có quang giáp chiến sĩ lợi hại nhất liên bang. Có thánh thú thần bí nhất tinh tế, có một hài tử từ khi sinh ra liền không giống người thường. Này có thể nào không khiến người kích động, không khiến người cảm động. A, đang định buông Hiên Viên Chiến Lục Bất Phá đột nhiên bị người cao cao nâng lên. Không đợi cậu hoàn hồn, cậu đã an vị ở trên vai người nọ. Hiên Viên Chiến, anh, Hiên Viên Chiến đem hài tử ôm lên, giao cho Quang Vinh sau lưng, rồi mới là tiểu cửu. Quang Vinh đem ngôi sao nhỏ cùng tiểu cửu ôm vào hung thương chính mình. Hắn mở rộng ra hung thương, tất cả mọi người có thể tinh tường nhìn đến mang tang tử hài tử cùng thánh thú liên bang. Khiến chúng nhân càng thêm kích động chính là, bọn họ rõ ràng hơn mà thấy mang tang tử tiên sinh được ngồi ở trên vai Hiên Viên sư trưởng. Nhà ô, một tiếng tiêm trường thanh âm truyền đến, một chim khổng lồ ba đầu đỏ rực đột nhiên xuất hiện ở không trung. Chim khổng lồ lại kêu một tiếng. Ở đỉnh đầu Quang Vinh lượn vài vòng rồi dừng ở trên vai Quang Vinh. Người một nhà mang tang tử tiên sinh toàn bộ trình diện. Hiên Viên sư trưởng, mang tang tử tiên sinh, Hiên Viên sư trưởng, mang tang tử tiên sinh. Tiếng la hét đợt này đến đợt khác, một tay ôm sát hai chân Lục Bất Phá. Hiên Viên Chiến bước chân, hắn nện bước không hề bởi vì có một người ngồi trên vai mà có điều ảnh hưởng. Vẫn như hắn ngày thường thầm ổn, kiên định, mang tang tử tiên sinh, mang tang tử tiên sinh, Hiên Viên sư trưởng, dân chúng đi theo Hiên Viên Chiến bước chân chậm rãi di động. Nghe tiếng hô như vậy, nhìn trường hợp như vậy, Lục Bất Phá hai mắt đã ươn ướt, xem ra Thủy Xuyên Mỹ thực không tồi, anh lại tăng cân, gia khỏa này cái gì thời điểm học được lãng mạn, em nhẹ, Hiên Viên Chiến một con mắt thâm thầm. Khiêng Lục Bất Phá chậm rãi tới phi hành khí, Hiên Viên Chiến buông cậu. Khi hai người cùng nhau tiến vào phi hành khí, tiếng hoan hô lại đạt tới một cái cao trào. Từ Hiên Viên Thượng Giáo một bước vượt qua đến trượng phu mang tang từ tiên sinh thêm Hiên Viên sư trưởng. Hiên Viên Chiến danh vọng cũng đạt tới độ cao xưa nay chưa từng có. Đặc biệt là hình ảnh hắn tác chiến lần này bị liên bang phát ra. Dân chúng đối với Hiên Viên sư trưởng có thể điều khiển Quang Vinh tác chiến càng thêm sùng bái. Phi hành khí ở trong tiếng hoan hô bay lên không, Quang Vinh mang theo Hiên Viên Tinh, tiểu cửu cùng Phượng Hoàng chậm rãi đi theo mặt sau. Ô ô tiểu quang buổi tối muốn cùng tiểu phá, tiểu chiến, tinh tinh cùng ngủ, hảo, ô ô ô muốn ngủ một năm, tinh tinh lớn lên quá nhanh, hung thương không đủ ngủ, ô ô ô nửa năm. Không được, người nơi đó không có toilet, không có phương tiện, ô ô ta không, một tháng, không thương lượng, ô ô hảo, một tháng, tiểu phá buổi tối phải sờ sờ tiểu quang, hảo, ô ô còn phải thân thân tiểu quang, không thành vấn đề, ô ô tiểu phá buổi tối có cùng tiểu chiến đấu vật không? Tiểu hai tử không được quản chuyện đại nhân, tiểu quang ca ca, ba ba cùng daddy vì cái gì muốn đấu vật? Hiên Viên Tinh, thời điểm nào con có thể nghe hiểu Quang Vinh nói? Thời điểm tiểu quang ca ca đi à Quang Vinh, sau này không được nhắc lại chuyện này. Chột dạ, vị siêu trí năng chiến sĩ mau che mặt, cách chương.